cố chấp mê muội. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm, ầm, liên tiếp hai tiếng, một tiếng là tiếng cốc trong tay Khương Vạn Ý va vào mặt bàn. Một tiếng nữa là tiếng Kiều Lộ từ trong phòng tắm mở cửa ra kinh ngạc. Ba người trong phòng, Khương Vạn Ý và Kiều Lộ cùng ngây người. Chu Dục Sơ căng thẳng đến mức mồ hôi rơi vào mắt. Đau đến mức cậu phải chớp mắt, không kiềm được đưa tay lên xoa xoa. Khóe mắt đều đỏ ửng. Kiều Lộ nhìn từ xa, tim run lên, lao tới kéo tay cậu xuống. Sao thế? Sao lại khóc? Khương Vạn Ý vẫn chưa từ chối cậu mà. Tôi, không phải, này, cậu đợi đã. Khương Vạn Ý hoảng sợ muốn giải thích điều gì đó. Nhưng Kiều Lộ quay đầu cau mày không cho cô nói. Sau đó lại đẩy Chu Dục Sơ ra ngoài. Vừa đẩy vừa nói. Nói cho cậu biết, cô ấy im lặng tức là ngầm đồng ý thôi. Cậu về trước đi, ngày mai đến đón bạn gái đi làm. Đừng khóc nhé. Rầm, một tiếng nhẹ, cửa bị đóng lại. Kiều Lộ một mình đứng đó bình tĩnh hồi lâu mới kinh ngạc quay đầu lại. Khương Vạn Ý, được lắm. Tớ bảo cậu hạ gục đứa em này cậu không chịu. Kết quả cậu lại lén lút ra tay sau lưng tớ. Khương Vạn Ý lặng lẽ lườm Kiều Lộ. Cáu kỉnh cầm lấy gối ôm trên ghế sofa ném qua. Chuyện này do cậu đồng ý, cậu đi làm bạn gái của Chu Dục Sơ đi. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Kiều Lộ vội vàng ôm gối đuổi theo. Đừng mà, cô ấy sốt ruột kéo người lại. A Ý, không phải cậu nói cậu muốn thoát khỏi cuộc sống trước đây và hướng về phía trước sao? Đây chính là một cơ hội tốt. Người ta vẫn nói, cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một mối tình mới. Nói gì thì nói, cậu dám lấy tay đặt lên ngực mình mà thề là cậu không có cảm giác gì với Chu Dục Sơ không? Kiều Lộ tinh mắt quan sát Khương Vạn Ý, nhất định phải bắt cô nói ra lý do. Khương Vạn Ý bị cô ấy nhìn đến phát hoảng, mím môi che tai, nhanh chóng vòng qua cô ấy trốn vào phòng ngủ. Nhưng nằm trên giường, cô lại vì câu nói của Kiều Lộ mà chìm vào suy nghĩ. Cô, thật sự không có cảm giác gì với Chu Dục Sơ sao? Khương Vạn Ý không biết, trước đây cô đã dành quá nhiều tâm trí vào Thẩm Kinh Niên. Hình như, cô đã rất lâu không sống vì chính mình. Cô có chút, không biết phải làm sao. Mang theo một loạt câu hỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Khương Vạn Ý đã mở mắt. Như thể đã hẹn giờ vậy. Cô mới với tay lấy điện thoại mở giao diện WeChat. Màn hình tối đen. Ngay sau đó, một cuộc gọi đến hiện ra. Lại là một dãy số lạ. Khương Vạn Ý theo bản năng nhíu mày. Lục lại trí nhớ, xác định chưa từng gặp qua mới nghe điện thoại. Bật loa ngoài rồi ném điện thoại sang một bên. Alo, ai vậy? Lúc này mới 5 giờ sáng. Nếu ai đó rảnh rỗi đến mức buồn chán, có lẽ cô sẽ không nhịn được mà chửi người. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó truyền đến một giọng nam trong trẻo. Chào cô Khương, xin lỗi đã gọi điện cho cô vào giờ này. Hy vọng không làm phiền cô. Giọng nói này, sao mà quen tai thế? Khương Vạn Ý sửng sốt trong chốc lát. Những ký ức xa xôi đột nhiên ùa về. Cô nhìn dãy số trên điện thoại. Có chút không chắc chắn. Anh là Thẩm Nguyên. Thẩm Kinh Niên có một người bạn thân là bác sĩ. Tên là Thẩm Nguyên. Kiếp trước, mỗi lần Thẩm Kinh Niên bị dị ứng rượu đều là Thẩm Nguyên đến khám. Lần nào Khương Vạn Ý cũng đi cùng anh ấy. Chỉ là đã quá lâu không nghe giọng nói này. Cô có chút không nhớ ra người này. Đầu dây bên kia lại có tiếng truyền đến. Là tôi, Khương Vạn Ý. Tôi muốn tìm Khương Vạn Ý. Lời của Thẩm Nguyên còn chưa nói xong, đã bị giọng nói bá đạo của Thẩm Kinh Niên cắt ngang. Tìm Khương Vạn Ý đến đây cho tôi. Giọng nói của Thẩm Kinh Niên mang theo sự cáu kỉnh và bực bội. Là giọng điệu mà Khương Vạn Ý chưa từng nghe thấy. Khương Vạn Ý mơ hồ nhận ra có điều không ổn. Anh ta làm sao vậy? Thẩm Nguyên có lẽ cầm điện thoại đi ra ngoài. Bên tai yên tĩnh lại. Giọng nói của người đàn ông cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút. Tối qua anh ấy bị dị ứng rượu. Mơ mơ màng màng cố gắng gọi điện cho tôi. Khi tôi đến thì anh ấy đang ngồi dưới lầu nhà cô. Miệng vẫn không ngừng uống rượu. May mà đưa đi cấp cứu kịp thời. Mới giữ được mạng. Nhưng bây giờ tình hình không mấy khả quan. Anh ấy sốt đến mơ mơ màng màng. Suốt ngày gọi tên cô. Mặc dù tôi không biết hai người cãi nhau vì lý do gì. Nhưng cô Khương vẫn nên đến một chuyến. Anh ấy đã gọi tên cô cả đêm rồi. Cách Trương.